Sủng phi thượng vị ký, chương 34, góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 10 ấy, Cố Vân Yên mặc cung trang thiên thủy sắc cẩm tú, bên ngoài khoác thêm một cái góc bạc hồ cừu, liền mang theo thị thư thị họa cùng Thường Phúc đi ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên sắc màu rực rỡ, xa xa liền thấy được một chuỗi hồng, đại đoá nở rộ ở trong gió, sắc hồng tiên diễm, nhìn trước mặt giống như đan khấu một chuỗi hồng, Cố Vân Yên không hiểu sao cảm thấy một trận kinh hãi, phảng phất một chuỗi hồng này ngưng mạn ở trong không khí mùi hoa sen lẫn huyết mùi, Cố Vân Yên hoãn đặt chân bước nắm chặt hơi thở, mới vừa rồi nhịn xuống khó chịu muốn nôn. Thị họa luôn thận trọng tất nhiên lưu ý đến biến hóa rất nhỏ của chủ tử, khẽ cau mày, quan tâm dò hỏi. Chủ tử không khỏe, Cố Vân Yên khoát tay, thấp giọng nói một lát nhiều người phức tạp, các ngươi đều lưu ý chút. Nói xong tươi cười rạng rỡ mang theo mọi người phía sau đến trước mặt chúng phi tần. Cố Vân Yên hành lễ với hoàng hậu đang đứng đầu hàng, bàn tay trắng nõn của hoàng hậu nhẹ nhàng vừa nhấc ý bảo Cố Vân Yên đứng dậy. Hoàng hậu dẫn mọi người đi thưởng thức các màu hoa tươi trong ngự hoa viên, Hiền Phi cùng Đức Phi đứng gần hoàng hậu nhất, tiếp theo đó là Đỗ Tần hiện nay mang long mạch mẫu bằng tử quý, nay Đỗ Tần dĩ nhiên khác xưa, ngày sau nếu có thể sinh hạ hoàng tử tiền đồ tất lại càng không thể đoán được. Hoàng hậu quay đầu phân phó cung nữ bên người Đỗ Tần nói. Đỗ Tần nay là phụ nữ có mang, các ngươi cẩn thận hầu hạ. Vài cung nữ vội vàng cúi đầu xác nhận, Đỗ Tần cười tạ ân. Nhiên Tần cùng Cố Vân Yên lần lượt một đường đi ngắm hoa, hôm nay Nhiên Tần mặc cung trang lưu sa tố sắc, đem dung nhan nàng vốn là khuynh quốc khuynh thành phụ trợ càng thêm thanh lệ tuyệt trần. Cố Vân Yên nhìn trên mặt nàng tuy rằng mang theo miệng cười, vẫn tô son chát phấn nhưng không được giấu được trong ánh mắt nàng vẻ cô đơn cùng thất vọng. Đúng rồi, đồng dạng có thịnh sủng trừ bỏ Hiền Phi còn có Nhiên Tần trước mặt trong hậu cung ba người các nàng thừa ân mưa móc nhiều nhất, Hiền Phi nhiều năm không dựng vẫn đang ngàn pháp trăm kế nghĩ như thế nào có thể hoài thượng long mạch, huống chi là lúc này Nhiên Tần đang độ thích hợp dựng dục đâu. Cố Vân Yên nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều đang ngắm hoa, thấy không có người lưu ý hai người các nàng nói chuyện, mới đến gần Nhiên Tần nhẹ giọng nói, tuy nói ngắm hoa, nhưng lúc này dù sao không phải thời tiết trăm hoa đua nở hảo, người tâm tình tự nhiên không như lúc mùa xuân sinh cơ phát triển, nhưng nay Đỗ Tần có thai chính là đại hỷ của hoàng gia, tỷ tỷ mặc dù không thích hoa trước mắt cũng nên giấu trong lòng, miễn cho bị người hữu tâm nhìn thấy, sợ là không ổn. Nhiên Tần kinh ngạc nghe, giây lát vẻ mặt tươi cười, sán lạn như hoa đào, vẻ cô đơn cùng thất vọng trên mặt mày dĩ nhiên tan thành mây khói, rốt cuộc không thể tìm ra, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi vừa mới chính là mình thấy ảo giác. Mắt Nhiên Tần lộ ra cảm kích dịu dàng nói, muội muội nói phải, là tỷ tỷ sơ sót. Lập tức liền thấy được gần đó Quý Chiêu Nghi cùng Mạnh Nguyệt đang cùng lại đây, Quý Chiêu Nghi ôn nhu trêu nói. Hai vị muội muội đang nói chuyện gì mà vui vẻ như thế? Nhưng lại tránh ở nơi này chỉ vui một mình, nói mạo a cũng tốt làm cho ta vui vẻ theo. Mạnh Nguyệt đi sau Quý Chiêu Nghi nửa bước chân, trên mặt cũng một mảnh ý cười nhu hòa. Hai người Nhiên Tần cùng Cố Vân Yên quỳ gối hành lễ, Cố Vân Yên cười khẽ nương. Góc truyện audio.com, nương nói đùa, Tần thiếp cùng Nhiên Tần tỷ tỷ bất quá cười vài câu thôi, sao lại có chuyện vui êm tai đáng giá nói tới. Quý Chiêu Nghi che miệng ha ha cười, sau đó chỉ vào Cố Vân Yên sẳng giọng. Nhìn xem, người bên ngoài chỉ nói muội muội tài nghệ có một không hai, hôm nay mới biết muội muội cũng là người mồm miệng lanh lợi. Mạnh Nguyệt cũng cười, trong miệng nói, Sung Viện tỷ tỷ xưa nay là người miệng ngọt không giống Tần thiếp ăn nói vụng về không được người thích. Nói xong ngón tay khẽ vuốt qua hoa hồng kiều diễm ướt át. Nhiên Tần thản nhiên cười, hỏi Quý Chiêu Nghi nói, Cố muội muội là người tâm linh miệng xảo tất nhiên được mọi người thích, nương nương cảm thấy Tần thiếp nói đúng không? Quý Chiêu Nghi nói, cũng không phải sao, Cố muội muội của ngươi người so với hoa còn đẹp hơn, dĩ nhiên được yêu thích. Cố Vân Yên kiều gắt giọng, nương nương không nên giễu cợt Tần thiếp như thế a, Tần thiếp không nói lại các vị rồi, nay nhưng thật ra các tỷ tỷ miệng xảo lanh lợi. Một quyến rũ tới ba người đều là cười to. Một bên Hiền Phi cùng Vương Tiệp Dư nghe tiếng mà đến, mấy người hành lễ với Hiền Phi, Hiền Phi nhìn trước mặt hoa quan nội mặt tiên hồng sắc, bên ngoài màu da cam sắc lăng tiêu hoa, cúi người nhẹ nhàng ngủi, tiếp theo tay phải hơi hơi dùng lực liền chiết một đóa, từ từ chuyển động, biểu tình vô cùng quyến rũ cùng xinh đẹp, trong giọng lại lộ ra âm ngoan nói không nên lời, dù là hoa xinh đẹp đến đâu, hoa kỳ vừa qua cũng sẽ điêu linh, cũng như lăng tiêu hoa trong tay bản cung, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi. Nói xong tay phải buông lỏng, lăng tiêu hoa liền bị gió lạnh quát lạc, giây lát liền hạ xuống. Hiền Phi khóe môi hơi hơi xả ra một chút ý cười, chỉ là nụ cười kia làm cho người ta phát lạnh, tiếp theo không lắm để ý nhìn mọi người liếc mắt một cái, lập tức thản nhiên xoay người rời đi. A, một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết đột ngột truyền đến, tiếp theo đó là mấy người liên tiếp kinh hách hét lên rắn. A Tương Đương, mấy người Cố Vân Yên nhanh chóng quay đầu, liền thấy được không biết từ khi nào trong bụi hoa xuất hiện hai rắn độc lớn như ngón tay, trong đó một con từ từ mấp máy bò đến chỗ nhóm người Cố Vân Yên, toàn bộ thân thể trình S hình, có vẻ cực độ mềm mại, vảy trên người hiện ra thâm màu xám, bẹp trên đầu có thể thấy rõ ràng đỏ tươi tín tử không ngừng co duỗi, hai khỏa vĩ chỉ lớn nhỏ ánh mắt giống nhau cũng lộ ra hung quang, càng khiến cho người ta sợ hãi. Quý Chiêu Nghi thét lên dựa vào Nghiên Tần cùng Cố Vân Yên, Thị Thư Thị Họa cùng Thường Phúc phản ứng lại, lập tức chạy tới, vây quanh mấy người Cố Vân Yên, liên tục che chở Cố Vân Yên lui về phía sau, nhất thời, trong ngự hoa viên tiếng thét chói tai liên tục mọi người chạy chối chết, rất nhiều cung nữ thái giám cũng chỉ lo tự chạy chối chết, không dành lại bận tâm an nguy chủ tử nhà mình, trong hoảng loạn có người bị đánh ngã, còn không kịp phát ra một tiếng đau, liền bị đám người xung quanh dẫm lên, trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Ánh mắt Cố Vân Yên xuyên thấu qua Thị Thư Thị Họa che ở trước mặt nàng, ở trước vườn hoa nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Tần, lúc này nàng đang bị vài cung nữ đang cuống quýt đào tẩu đẩy lui, Đỗ Tần cắn chặt răng, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai tay gắt gao che chở bụng, phía sau, một cung nữ trong tay cất giấu mấy cây châm dài đang tiến lại gần nàng. Đồng tử Cố Vân Yên co rụt lại, trong phút chốc. Góc truyện audio.com liền gọi Thị Hư Thị Họa xông ra ngoài, dùng sức đẩy ra cung nữ đang chuẩn bị thừa dịp loạn xuống tay với Đỗ Tần, phốc một tiếng, cung nữ ngã xuống đất, rất nhanh đã bị thị thư chế phục. Cố Vân Yên nhìn thoáng qua tiểu cung nữ, giật mình nhớ lại đây là người trong cung Phùng Thiệp Dư. Cố Vân Yên cùng Thị Họa hợp lực nâng dậy Đỗ Tần trên đất thối lui đến địa phương ít người, mới vừa đi đến một nửa, gặp thị vệ tuần tra phụ cận ngự hoa viên nhận được tin tức chạy tới, hoàng hậu cường tự chấn định lại, chỉ huy cung nhân thị vệ, rất nhanh, trường hợp hỗn loạn có thể khống chế, hai con rắn độc cũng nhanh chóng bị thị vệ bắt giết. Mọi người chưa hết kinh hồn, đều dựa vào hoàng hậu. Lúc này, tiểu cung nữ trong cung Phùng Thiệp Dư đã bị Thường Phúc cùng Thường Quý áp giải. Thị Họa khẽ nhíu mày, ánh mắt dạo qua một vòng ở trên người Cố Vân Yên, cuối cùng dừng lại ở trên túi hương bên hông nàng. Cách chương.